Chương 2885 tối cường thăng cấp hệ thống. Thành. Không được. Còn chưa đủ, lại thêm. Nhanh. Tốc độ lại nhanh thêm một chút. Long Phi không ngừng dục hơn nữa, hắn từ nghiên cứu phòng dưới đất đi tới trong sân, ở lòng bàn tay của hắn cái trước có tới cao 10 mét linh dịch viên cầu, điên cuồng vận chuyển, hắn thật giống như đang biểu diễn ma thuật như thế, Phục Vân Sang cùng Ô Ly, Tiễn Viêm ba người qua lại chạy, coi như là như vậy Long Phi cũng vẫn là gọi chậm, còn thiếu một chút. Nhanh. Long Phi mi tâm co rút nhanh, hắn cũng là cả người ướt đẫm, chân linh trị đang điên cuồng tiêu hao ở trong. 1.000, 1.000, 1.000 ghi, nếu như không phải Long Phi có hơn 8 triệu chân linh trị chỉ sợ hắn hiện tại đã tiêu hao chết mình, coi như là như vậy, hắn thân thể cũng có chút không chịu nổi, nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống, nếu như không kiên trì được, vậy thì giả tràng xe cát vì Đông Hoàng thành võ giả, Long Phi coi như lại thống khổ cũng sẽ chịu đựng xuống, hắn trong lòng luôn cảm. Giác đây là đối với hắn một loại thử thách, trắng đen đã nói rất nhiều lời, từ hắn nói trong lời nói Long Phi biết, hắn đã từng là viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả. Nghiền ép viễn cổ giới dưới chư thiên vạn giới, hắn muốn làm gì thì làm, muốn thế nào thì được thế đó, nhưng là cuối cùng bị trấn giới thạch cho trấn áp, hắn cũng nói mình thất bại, tại sao thất bại? Thất bại cái gì, cất giấu trong đó cái gì, hắn không có nói, Long Phi cũng không biết, Long Phi đường cùng hắn không giống, hơn nữa trắng đen cũng nói rồi, hắn ban càng nhiều, Long Phi sau đó đường liền càng khó đi, mà cứu vớt Đông Hoàng thành hệ thống vừa không có làm nhiệm vụ, cũng không có đặc biệt gì phải cứu người. Thế nhưng Long Phi trong lòng mơ hồ cảm thấy này hay là chính là hắn cần trải qua đau khổ, cảm thấy, hắn nhất định phải cứu, nói không chắc ẩn giấu đi cái gì. Cũng khó nói đây chính là hắn nhiệm vụ y mau hơn chút nữa. Mau mau nhanh. Long Phi mồ hôi như mưa dưới, phát tim nhỏ chảy mồ hôi, hết sức chăm chú, ý chí lực toàn bộ tập trung ở to lớn đan dược mặt trên, chưa từng có đã nếm thử, dù cho một lần thí nghiệm đều chưa từng có, nếu như thất bại này Đông Hoàng thành võ giả. Mấy chục triệu người đều sẽ chết, hắn không thể có một chút sai lầm, cũng ở đồng thời, hắn ở hệ thống thương thành không ngừng mà mua, rồi lão tử tán gia bại sản rồi. Ầm ầm ầm, linh dịch chuyển động âm thanh liền người sóng lớn vỗ bờ, ròng rã 8 giờ, Long Phi kéo dài không ngừng khống chế linh dịch, chân linh chi hỏa không ngừng phóng thích, viễn cổ thuật luyện đan cũng đang không ngừng khống chế, luyện đan đối với Long Phi mà nói bất quá chính là tới tập trung sự tình, 8 giờ luyện chế một viên đan dược, hắn chưa từng có, Phục Vân Sang, Ô Ly, Tiễn Viêm ba người cũng mệt mỏi thành chó như thế. Phục Vân Sang đem cuối cùng một cây linh thảo gửi cho Long Phi, cả người trực tiếp bại liệt ngồi dưới đất, sắc mặt đỏ chót, đổ mồ hôi tràn trề, miệng lớn thở hổn hển, ngửa đầu nhìn giữa bầu trời to lớn đang dược, nói, ở Long Phi, linh thảo đều không còn. Ô Ly cũng là tựa ở một bên, không kịp đi lau tiếng vào trong đôi mắt hãng, hai mắt không nhúc nhích nhìn chầm chầm Long Phi thủ pháp, cùng cái kia to lớn đang dược, hắn trong lòng ngoại trừ chấn động chính là chấn động. Không tìm được những khác từ để hình dung tâm tình của hắn lúc này, quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ rồi. Xưa nay chưa từng có cường. Tiễn Viêm cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, nội tâm cũng là sóng to gió lớn bình thường chấn động, hắn vẫn không coi trọng Long Phi, nhưng là hiện tại Long Phi biểu hiện ra sức mạnh hoàn toàn đem hắn cho phá vỡ, nghe hảo tiểu tử, đan dược này nếu như thành, này sẽ trở thành Đông Hoàng thành thứ nhất đan sư. Long Phi cơ thể hơi run, đan dược quá nặng. Hơn nữa hắn chân linh trị liền muốn tiêu hao sạch sẽ, tăng linh đan cũng là dùng hết bất quá, cũng là kém cuối cùng một hơi, nhìn trên đỉnh đầu đan dược, Long Phi tâm thần hơi động, viễn cổ thuật luyện đan sức mạnh lớn lần thứ hai sư phụ đi ra, để cho ta chuyển. Linh dịch dung hợp, cúc hoa bài thuốc sát trùng dung hợp, hai người dung hợp lẫn nhau, đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái, cuối cùng, Long Phi đem trong cơ thể chỉ còn lại 100.000 chân linh trị thả ra ngoài, tầng tầng hống một tiếng, để cho ta thành. Ngày 100.000 chân linh trị hóa thành chân linh chi hỏa, đột nhiên đem to lớn đan dược cho bao phủ lại, phát sinh liên tiếp bá chi âm thanh, 100.000 chân linh trị thiêu đốt hầu như không còn. Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh hướng. Về không trung đột nhiên ném đi, y vèo. Đan dược tiến vào mấy chục mét trong trời cao, ngoài thành thổi tới hơi lạnh gia tốc đan dược làm lạnh, cấp tốc làm lạnh, cuối cùng mỹ oanh e một tiếng trở xuống trong sân, dường như một cái cao 10 mét to lớn thiết cầu, nhìn qua cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn to lớn thiết cầu, ê này, này, đây là đan dược. Lớn như vậy đan dược. Ta đã nghĩ biết loại đan dược này ai có thể một cái thôn xuống. Không nuốt vào được có ích lợi gì à? Đúng đấy, Long Phi, ngươi đây rốt cuộc luyện chính là cái gì à? Long Phi hưng phấn nhìn to lớn đan dược, mặc dù mệt hắn thở không ra hơi, thế nhưng nội tâm rất hưng phấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đan dược thu vào những không gian ở trong, nói, thì ai nói đan dược liền nhất định phải nuốt vào à? Ế? Không dùng, vậy hẳn là dùng như thế nào? Lẽ nào mỗi người cầm cái thìa tới đào ăn à? Phục Vân Sang cũng là một mặt không rõ, Long Phi cười nói, ở ngày mai các ngươi liền biết rồi. Khà khà, nếu như hắn không có sai, này viên thuốc này có thể giải cứu toàn thành hết thảy võ giả trong cơ thể tụ linh đan độc, nhưng là Long Phi trong lòng cũng không dám hứa chắc vạn nhất thất bại đây. Ngay vào lúc này, một tên học viện đệ tử chạy vào sân, nói, nghệ viện trưởng để ta chuyển cáo ngươi, Tô Vạn Đồ muốn gặp ngươi. Long Phi sững sờ, ê Tô Vạn Đồ. Dựa vào. Vào lúc này nhớ tới lão tử đến rồi. Cho hắn chuyển cáo ta nói, muốn gặp ta à, chờ ba ngày. Long Phi trực tiếp nói, ngày đó buổi chiều hắn thật sự rất khó chịu, vốn là vào lúc ấy tụ linh đan lan tràn còn không là đặc biệt lợi hại, chỉ cần Tô Gia đứng ra ngăn cản, cũng sẽ không tới ngày hôm nay mức độ này, đệ tử nói. Ê Tô Vạn Đồ nói chỉ cần ngươi có thể cứu hắn con gái, hắn nguyên nhân ngay ở trước mặt toàn thành người cho ngươi chịu nhận lỗi. Không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt đột nhiên căng thẳng, Ê Tô Tô xảy ra vấn đề rồi. Ngược lại, Long Phi cấp tốc xông ra ngoài, nếu như là Tô Vạn Đồ muốn gặp hắn, Long Phi tuyệt đối sẽ làm cho hắn chờ ba ngày, nhưng là hiện tại là Tô Tố gặp nguy hiểm, Long Phi một khắc cũng không thể chờ, dù sao cái này tiểu thái muội đã giúp hắn rất nhiều. Nhìn thấy Tô Vạn Đồ, Long Phi lập tức nói, cho chúng ta sự tình sau này hãy nói, trước tiên nói Tô Tố làm sao. Tô Vạn Đồ nhìn ra Long Phi hết sức mệt nhọc, nhưng là hắn đối với Tô Tố quan tâm để hắn trong lòng có chút tự trách, nói, để Tô Tố trúng rồi tụ linh đan độc, chỉ là nàng độc trong người muốn so với tụ linh đan cường gấp trăm lần, Long Phi, ngươi có biện pháp không? Những này đồ chó, nữ nhân của lão tử cũng dám động. Các ngươi liền cho lão tử chờ. Long Phi chửi bới một tiếng, tâm thần căng thẳng, để trước tiên đi Tô Gia. Mặt khác một chỗ, Thiên Công Tử bên người hai tên nữ tử trần như nhộng ngã trên mặt đất, đã không còn sinh lợi, Thiên Công Tử mắt lạnh miết quá, đi ra khỏi phòng, lạnh như băng nói, sáng sớm ngày mai, bắt đầu thu gặt.